Khi tình yêu đến, nàng mới nhận ra thế nào là hạnh phúc và thỏa mãn thật sự. Cơ hồ là muốn cũng không nghĩ, nàng tiến vào lòng hắn, vây quanh trụ hắn cường tráng kích thước lưng áo, ngửi thật sâu hương vị trên người hắn, mới hoa hoa trả lời. Em nghĩ em đã quên nói cho anh, kỳ thật lâu trước kia em đã muốn làm chủ nhân của căn phòng lớn đó, hơn nữa ước gì anh có thể đưa hết tài khoản ngân hàng cho em tiêu hết, mặt khác. Nàng ngẩng mặt lên, đối với xưng hô Đoàn phu nhân cũng đã mơ ước thật lâu. Đoàn Úy Kỳ khó nén kích động nhanh chóng lấy ra một chiếc nhẫn xinh đẹp đưa vào ngón tay mảnh khảnh của nàng như lời thề kiếp này yêu nhất. Hắn sẽ không xen vào chuyện lúc trước của nàng và Lăng Tiêu Nhiên nữa, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở bên người hắn làm Đoàn phu nhân là được. Úy Kỳ, hắn đột nhiên cúi xuống, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nàng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ, thanh âm rên rỉ này kích thích thành công đức vọng trong mây ngày nay của hắn. Bởi vì bận rộn, hắn đã rất nhiều ngày không chạm nàng. Hắn nhìn da thịt trắng nõn của nàng, đôi môi yêu kiều kia, làn da trắng nõn kia, đôi môi to đen láy kia. Hà Duyệt Vũ chậm rãi mở to mắt lại bị dục vọng trong mắt hắn làm cho hoảng sợ, mặt đỏ ửng lên, trong nhất thời không biết nên nói cái gì cứ như vậy thốt lên. Cái kia, em đã mua thuốc bổ cho anh có muốn uống không? Hắn ác liệt cười, đột nhiên đem nàng ôm lấy, bước đi hướng phòng ngủ. Khi hắn quăng nàng lên giường, đem nàng chặt chẽ áp đến dưới thân sau, mới chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mê người của nàng, ái muội nói. Anh chỉ muốn em làm thuốc bổ, câu phía sau biến mất trong môi nàng. Đêm, dài, góc truyện audio.com. Từ sau khi Đoàn Úy Kỳ cầu hôn, tình cảm của hai người như chiếc keo ngọt ngào tách mãi không được vậy. Hắn đối với nàng sủng ái cùng dung túng, làm Hà Duyệt Vũ cảm thấy mình chính là nữ nhân hạnh phúc nhất, cho nên nàng quyết định học tập trở thành một vị hôn thê ngoan ngoãn. Vị hôn phu cả ngày bận về việc, công sự, thân thể cũng từ từ gầy yếu, nàng quan tâm lại lo lắng, ngày đó nàng vốn định gọi điện thoại thỉnh giáo Mai Di thế nào loại thuốc bổ đối thân thể hắn tốt nhất, không nghĩ tới biết được tin Mai Di nằm viện. Từ nhỏ, lão ba lão mẹ luôn chăm chăm vào sự nghiệp, nàng là do một tay Mai Di chăm sóc, Mai Di sinh bệnh, làm sao nàng không lo lắng cho được. Hôm nay, nàng xin Đoàn Úy Kỳ cho nghỉ 2 ngày, mua 2 túi hoa quả lớn, vội vàng đi tới bệnh viện. Từ nhỏ đến lớn, Mai Di là người hiểu rõ nàng nhất, chỉ cần nàng xuất chiêu làm nũng, Mai Di nhất định sẽ không bán đứng nàng. Tìm được phòng bệnh Mai Di, nàng phát hiện Mai Di đang ngủ say trên giường, nàng rón ra rón rén tiêu sái đi vào, cẩn thận đem hoa quả đặt trên bàn. Tinh tế đánh giá phu nhân trên giường, nàng cũng đã 60, mái tóc đã có vài sợi bạc đi, hồi tưởng lại trước đây, lão ba lão mẹ rất ít đến thăm nàng, nếu không có Mai Di dốc lòng chăm sóc nàng cũng nghĩ rằng nàng sẽ không còn gia đình ấm áp như ngày nay nữa. Nàng lặng yên vô thức ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay thô ráp kia, đang muốn giúp nàng kéo chăn, không ngờ cửa phòng bệnh lại bị đật ra, chỉ thấy một mỹ nam tử cũng đang mang 2 túi hoa quả lớn đi đến. Khi hai người giao nhau bằng mắt, cả hai đều sững sờ tại chỗ. Đại thiếu, nàng thất kinh, nhìn thấy ca ca muốn mở miệng, vội vàng đứng lên, làm bộ dạng sám hối. Em có thể giải thích, Lăng Tiêu Nhiên nhíu mày, lo lắng nhìn Mai Di một cái, nhẹ nhàng buông túi hoa quả cầm tay muội muội lôi ra ngoài phòng. Hà Duyệt Vũ thấy chính mình bị lôi đi thầm biết chết chắc rồi, nàng ngàn trốn vạn trốn, mới chọn được thời điểm ba ca ca đi làm mới đến thăm bệnh, không nghĩ tới đại thiếu lại không chịu theo kế hoạch, cư nhiên lựa chọn giờ phút này đến bệnh viện thảm. Không đợi nàng thầm kêu dưới đáy lòng, Lăng Tiêu Nhiên kéo nàng ra ngoài, vẻ mặt nặng nề. Hảo, có thể giải thích vì sao em lại xuất hiện ở đây? Hà Duyệt Vũ cười trừ, chuyện này, em tốt nhất là nên nói thật, hắn hiểu rất rõ tính tình của muội muội. Nói thật, nàng nói thầm dưới đáy lòng, nếu nói thật cho hắn biết. Chính mình lúc này đang ở chung với một nam nhân, kết cục của nàng không phải còn thê thảm hơn hay sao? Đôi mắt linh động, nàng nghĩ ra một diệu kế. Ai nha đại thiếu, sao anh lại chất vấn em như thế, lần trước khi em gọi điện thoại thật sự là đang đi du ngoạn cùng đồng học, nhưng đồng học của em. Người kia anh cũng nhận thức, chính là nàng nói hôm trước nàng đã chia tay cùng bạn trai, hiện giờ đang thất tình rất nặng nề. Nhìn Lăng Tiêu Nhiên nhíu mày, nàng lại tiếp tục, anh cũng biết nữ nhân thất tình thống khổ thế nào, em thật sự chịu không được cho nên mới trở về đây giúp nàng vượt qua cơn khủng hoảng này. Lăng Tiêu Nhiên vẻ mặt không tin, sao anh lại không phát hiện em có tiềm chất làm nhân viên tư vấn nhỉ? Đương nhiên là có lâu rồi, anh không phát hiện vì anh nghĩ em là một con sâu gạo à, nàng bất mãn đô đô cái miệng nhỏ nhắn, lại làm nũng ôm cánh tay của ca ca. Góc truyện audio.com